Thập thế ác nữ, chương 74, phần 10. Chuyện ở Vương Phủ, hay, bị Vương gia hạ dược cường bạo, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Đêm nay giờ tí thời gian, cho tiểu thế tử bú lần cuối cùng. Nhân thời tiết khô nóng, liền đi tới hồ nước sau hoa viên. Đem giày một thoát, váy chụp tới hai chân tẩm vào trong nước phao. Chính thoải mái đến sắp ngủ, lại chợt nghe thấy sàn sạt tiếng vang. Nàng hơi hơi trợn mắt, liền thấy Thẩm Tha đứng ở phía sau, chính vẻ mặt kinh dị nhìn nàng. Nàng vội ngồi dậy, nhưng hai chân còn gác ở nước cạn chung. Hai căn ngón tay cái vặn tới động đi. Canh thâm lộ trọng, Vương gia không đi ngủ, thế nào chạy tới bên hồ. Nàng lôi kéo căn cỏ xanh tiến trong miệng nhấm nuốt. Một bên không chút để ý hỏi. Thẩm Tha ở nàng bên cạnh ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Đây cũng là bổn vương muốn hỏi vấn đề của ngươi. Nguyên lai nàng không ngừng mặt vũ mị, Vũ đại ngoại, này song chân ngọc nhi cũng như vậy xinh đẹp. 10 cái tiểu đầu ngón chân ở kia nhích tới nhích lui, thế nhưng làm hắn cảm thấy thập phần đáng yêu. Rất muốn chộp vào trong lòng bàn tay thưởng thức một chút. Ta yêu, chỉ là cảm thấy trong phòng nhiệt thật sự. Ra tới mát mẻ mát mẻ. Trong phòng lại không giống vương gia ngươi. Còn có khối băng tới giải nhiệt. Thiên nhiệt làm nàng phiền lòng. Đại mùa hè vốn dĩ liền nhiệt. Mỗi ngày còn muốn xuyên trường bào. Lại khinh bạc, kia cũng so ra kém hiện đại váy ngắn quần đùi mát mẻ a. Nàng lời nói làm Thẩm Tha hơi nhướng mày. Đối nàng tùy ý thái độ, thế nhưng cũng bất giác sinh khí. Ánh mắt lại dừng ở nàng bả vai. Đại cổ áo bị nàng kéo đến cực hạ, hai vai đều lộ ra tới, nửa che ngực nhũ dập dờn bồng bềnh dạng miêu tả sinh động. Ánh trăng đem nàng da thịt chiếu ánh đến trong sáng trong suốt, bạch đến thật là muốn sáng lên. Hắn âm thầm lấy làm kỳ, nàng không phải sơn thôn nữ tử yêu, thế nào này một thân nộn ra, so tiểu thư phu nhân còn muốn kiểu nộn đâu. Quả thật là thiên sinh lệ chất a. Thẩm Tha trong lòng xôn xao, nhịn không được bắt lấy tay nàng phóng chính mình trong tay, nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Nguyên lai ngươi như vậy sợ nhiệt, bổn vương nhưng thật ra sợ lạnh. Ngươi sờ sờ tay của ta, có phải hay không thực lạnh thực thoải mái. Vương gia, Tần Chân trên mặt hơi nhiệt, trong lòng xích cười. Này vương gia đoạn số không khỏi quá cấp thấp. Vẫn là cảm thấy nàng loại này thôn phụ, tùy tiện câu một câu liền thượng thủ. Tam nương, bổn vương mới gặp ngươi khi liền giác thân thiết. Nghe nói ngươi vi phu gia bôn ba, không ngại cực khổ khắp nơi tích cóp tiền dưỡng gia. Thật sự khó được, làm bổn vương tâm sinh thương tiếc. Thấy nàng khuôn mặt ửng đỏ, Thẩm Tha trong lòng nóng lên. Cảm thấy nàng cúi đầu cười nhạt bộ dáng, diễm quá phù dung. Trong lòng nóng nảy càng khó bình phục, liền cúi người đi lên, xúc động một phen ôm ở nàng. Vương gia, nàng khẽ quát một tiếng. Tam nương, người không bằng làm bổn vương người đi. Đi theo ta, về sau cũng không cần chịu khổ. Hắn vội vàng nói, trong ánh mắt thiêu hừng hực ngọn lửa. Nói xong liền áp xuống tới, thân thượng nàng miệng nhi, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm. Chỉ cảm thấy kia miệng nhi cũng ngọt ngào mềm mại, thập phần ngon miệng. Hắn trong lòng đại duyệt, nhịn không được muốn thâm nhập càng nhiều. Ngay sau đó lại chợt thấy ngực đau xót, tiếp theo thế nhưng phốc thông một tiếng bị người đá vào trong hồ. Tần Chân đem làn váy vung trên cao nhìn xuống, nhìn ở trong nước phịch Thẩm Tha, cười lạnh nói, vương gia chẳng lẽ là cho rằng tam nương một giới thôn phụ liền nhưng tùy ý khinh bạc. Lúc trước nghe nói Tĩnh Vương thâm ái Vương Phi, bổn làm tam nương kính phục. Hiện giờ vừa thấy, lại bất quá là cái lạm hái hoa mật ong móc. Muốn câu dẫn, cũng nên là nàng câu dẫn hắn. Hắn này cấp thấp câu dẫn thủ pháp, nàng thật là xem bất quá đi. Ngươi, ngươi làm càn. Thẩm Tha bị nàng nói được trên mặt nóng lên, lại chưa chân chính sinh khí. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng rời không ra. Nàng như vậy giận dữ mắng chửi bộ dáng, thế nhưng so ban ngày kiều mị thái, còn câu nhân tâm hồn. Thấy nàng phiêu nhiên mà đi, Thẩm Tha lau mặt từ trong hồ thượng ngạn, nhặt lên trên mặt đất một đôi giày thêu nhĩ, tàng vào trong tay áo. Thấy nàng tức giận một mặt, phản làm cho hắn tâm ngứa, thề đem nàng lộng tới tay. Vài ngày sau, vương gia vương phi muốn đi Thiên Long chùa vì hài tử cầu phúc. Tần Chân cũng đến tùy đi theo. Vương gia vương phi cùng xe, nàng tắc ôm tiểu thế tử đơn độc một xe. Đi được tới nửa đường khi, tiểu thế tử lại khóc nỉ non lên. Thẩm Tha liền hạ lệnh đoàn xe tạm dừng đi trước. Hướng vương phi nói, thiên nếu ở khóc, bổn vương đi xem liền tới. Thẩm Tha hưng phấn lên xe ngựa, vén rèm lên. Quả nhiên thấy Tần Chân chính kéo xuống quần áo muốn đút uy hài tử. Hắn cười khom người đi vào. Nghe thấy tiểu thế tử ở khóc, bổn vương cố ý đến xem hắn. Tần Chân không để ý đến hắn, ôm tiểu thế tử trong ngực, đem hắn khuôn mặt nhỏ gần sát ngực, đói đến ngao ngao khóc tiểu gia hỏa, bắt lấy vú liền cắn đầu vê, rớt nước mắt mồm to mút nổi lên ngọt lành chất lỏng. Hắn biên uống, tiểu béo tay còn một bên chảo, sữa tươi từ bên miệng chảy ra. Nàng ngày thường vốn là trướng nãi, vào vương phủ sau, tam cơm đều là chút thuốc sữa phong nhũ dinh dưỡng thực phẩm, khiến cho nàng sữa thế nhưng càng ngày càng nhiều. Thẩm Tha nhìn chằm chằm nàng trướng phình phình vú, không cấm có chút hâm mộ khởi nhi tử. Vẫn là hắn thoải mái a, bị nàng ôm vào trong ngực không nói, còn như vậy bắt lấy nàng vú, nhưng hâm mộ chết hắn. Nhìn nàng nặng trĩu bộ ngực, hắn cảm thấy miệng khát khô, tâm ngứa tay cũng ngứa, đầu óc nóng lên. Thế nhưng đem nàng bên kia cổ áo túm xuống dưới, giấu ở y hạ cự nhũ nhảy đánh ra tới, nhoáng lên dưới có thể nói là một thước thủy mười trượng sóng. Xem đến chỉ cảm thấy mũi gian nóng lên, tùy ý dùng cổ tay áo lau, liền nhào lên đi bắt lấy vú. Mới vừa nhéo hạ, trên mặt đã bị người quát một cái tát. Nếu không phải trong lòng ngực ôm tiểu thế tử, Tần Chân nhất định phải một chân đem hắn đá xuống xe đi. Người đánh ta, chấm. Thẩm Tha bị đánh đến ngây người hạ, vương gia lại không tự trọng, nhưng không ngừng vả mặt như vậy đơn giản. Nàng tức giận chừng hắn, một bên ôm hài tử uy nãi. Thẩm Tha xoa xoa mặt, cảm thấy chính mình có điểm phạm tiện, bị nàng chừng đến trong lòng ngược lại càng muốn liêu. Không tự trọng lại thế nào, bổn vương coi trọng ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi. Nàng nhìn hắn một cái, Thẩm Tha cảm thấy ánh mắt kia giống như đang nói hắn giống cái ngu ngốc, ngạnh liêu không được, liền muốn dùng cường quyền tới áp người, không hề trang đa tình hạt giống, quả nhiên thực phù hợp quyền quý tác phong. Thẩm Tha luôn luôn tự cho là phong lưu, hắn ái mỹ nữ, nhưng rất ít dùng thân phận tới áp người, nữ nhân đều yêu hắn dung mạo tình thú, nhiều câu vài cái tâm liền động, cũng gặp được quá đối hắn vô tình. Hắn cũng không yêu làm khó người khác, nhưng lúc này, lại thế nào có loại một hai phải nàng chịu thua không thể sức mạnh đâu. Hắn chỉ là cảm thấy Tần Chân xem hắn ánh mắt đặc biệt hăng hái nhi. Nói là câu dẫn lại không thể nói. Hắn duyệt nữ vô số, tự xưng là hiểu biết nữ nhân, nhưng lại hoàn toàn cân nhắc không ra nàng. Hắn tuyệt không cho rằng nàng chán ghét chính mình, cũng không cho rằng là hắn tự mình đa tình. Chính là cảm thấy nàng xem chính mình ánh mắt nhi là mang theo dụ hoặc trêu chọc, bởi vì nàng xem trong phủ nam nhân khác khi ánh mắt kia cũng không phải là như vậy, nhưng nàng lại giống hậu viện nữ nhân cái loại này trắng ra lộ liễu câu dẫn, mang theo điểm dục nghênh còn cự, dục nói còn xấu hổ, kia cảm giác giống như là bên miệng treo một miếng thịt, lại cố tình thấy được mà ăn không được đến. Làm cho hắn mỗi ngày trong lòng tưởng tất cả đều là thế nào đem nàng cào thượng giường. Hôm nay ta còn phi liền phải không tự trọng. Hắn nói xong, bắt lấy tay nàng ngăn chặn, cúi đầu, mồm to cắn vú, từ từ liếm mút mấy mồm to. Chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt thanh. Hắn mới phát hiện, nàng sữa tươi hương vị có điểm không quá giống nhau. Tần Chân trừng mắt hắn, giận cực phản cười, một tay ôm chặt tiểu thế tử. Mặc hắn ấn xuống tay bắt lấy ngực, thấy nàng không có phản kháng, Thẩm Tha trong lòng đắc ý, cho rằng nàng chịu thua. Liền thả xuống dưới, chảo xoa bên phải cự nhũ, tễ nãi nước, cùng chính mình nhi tử đoạt nổi lên thực tới. Tần Chân vốn là hơi bực, bị hắn xoa nắn vài cái, hô hấp liền trở nên thô nặng, trên mặt lộ ra đỏ ửng. Thẩm Tha nhìn ra nàng khác thường, biết nàng thân thể đã động tình, hắn liền nói, nàng loại này đã kết hôn tuổi trẻ phụ nhân, rời xa trượng phu, lâu chưa thân thiết, nào có khả năng không nghĩ muốn. Hắn mồm to mút nàng vú, lại thân lại chảo, tễ đến sữa bắn ra bốn phía. Nhìn nàng nhân thở dốc mà hơi hơi trương hạp môi, cảm thấy thật là mê người, liền dán lên đi gắt gao lấp kín. Tần Chân vốn định một chân đá văng hắn, lại xác thật bị hắn làm cho nổi lên dục hỏa, bắt lấy hắn tay ỡm ờ, rốt cuộc không có đẩy ra. Thẩm Tha cẩn thận che chở nàng trong lòng ngực bảo bảo, tránh cho áp đến hắn, môi tắc cơ khát mút nàng cánh môi, nàng môi nhi cũng thơm tho mềm mại, mút lên có khác tư vị, mà miệng nàng thở ra lửa nóng hơi thở, cũng làm hắn giác thân thể khô nóng vô cùng. Người miệng nhi cũng thật ngọt, hắn mút, một tay mạnh mẽ xoa lộng nàng vú, xoa vài cái, liền nghe nàng hô hấp càng thêm dồn dập, thô ráp đầu lưỡi chui vào miệng nàng, quấn lấy nàng đầu lưỡi, cuốn một trận mãnh hút liêu. Tần Chân một trận run rẩy, này vương gia câu dẫn người kỹ xảo kém, nhưng này thân nhân kỹ thuật còn rất lợi hại. Thẩm Tha thân nàng, chính mình lại nổi lên hòa, tay liền hướng tới nàng giữa hai chân sờ soạng, liêu váy muốn sờ hợp thời. Tần Chân lại đột nhiên một phen đẩy ra hắn, đủ rồi, Thẩm Tha đang muốn hỏa chung thiêu, nơi nào y đến, liền muốn lại lần nữa dán lên. Tần Chân trực tiếp một chân đá tới, Thẩm Tha la lên một tiếng, từ trên xe ngựa quăng ngã đi xuống, cả kinh một bên thị vệ toàn dũng tiến lên. Vương gia, Thẩm Tha xua xua tay, đứng lên, sờ sờ khóe miệng, đi đến cửa sổ, vén lên mành, Tần Chân chính kéo hảo quần áo, dương mắt xem ra, biểu tình cười như không cười, con mẹ nó thật đủ kính nhi. Muốn nói nàng này ánh mắt không phải đang câu dẫn hắn. Hắn đem đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Thẩm Tha xem đến trong lòng mắng thanh, đem đầu hướng trong giò xét chút, nhìn nàng nói, tam nương, luôn có thiên, người sẽ tự nguyện bò lên trên bổn vương giường. Tĩnh vương gia, ta là nhà ngươi bà vú, không phải ngươi hậu viện nữ nhân. Muốn lần sau lại tùy tiện đối ta vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng một phen kéo xuống mành. Thẩm Tha cũng không để ý, trong lòng nhận định nàng chỉ là ngoài miệng chơi tàn nhẫn. Trong lòng không chừng đã đối chính mình phương tâm ám động, bằng không vừa mới liền sẽ không ngoan ngoãn nhận hắn hôn. Cũng là chính mình quá nóng vội, nàng rốt cuộc là nữ nhân sẽ thẹn thùng, không có khả năng làm chính mình ở trên xe đem nàng làm. Từ trong chùa sau khi trở về, Thẩm Tha kia viên xôn xao tâm vẫn luôn chưa đình quá, ăn không đến nàng thịt, hắn đã ăn mà không biết mùi vị gì, càng muốn chính là nàng vì chính mình khuất phục, giống hậu viện mỹ nhân nhóm giống nhau bị chính mình mê đảo. Hắn có thể không yêu các nàng, nhưng các nàng lại cần thiết yêu hắn. Hắn nương các loại cơ hội, trong tối ngoài sáng ăn Tần Chân đậu hủ, nhưng nhiều nhất cũng liền thân cái miệng nhỏ sơ cái vú, còn mỗi lần phải bị nàng tay đấm chân đá ném bàn tay, hắn cũng đều vui vẻ chịu đựng, nhưng trước sau cũng vô pháp đến cuối cùng một bước. Này câu đến hắn trong lòng tiêu táo khó nhịn, ban ngày cùng quản gia đi cửa hàng thu bạc tra chướng. Khi trở về, trên đường đi qua một cái phong nguyệt phố, trong lòng liền động oai niệm, thanh lâu từ trước đến nay không thiếu chút xuân dược trợ dâm chi vật. Nếu lộng chút tới, làm nàng ăn xong, nàng không phải tùy ý chính mình làm. Cái gì, nói hắn đê tiện. Hắn trước nay chưa nói chính mình là chính nhân quân tử a, ai làm nàng như vậy lâu rồi. Đều làm hắn chưa thực hiện được, phản bị điếu đến tâm ngứa khó nhịn, đành phải dùng chút phi bình thường thủ đoạn. Hắn không thích loại này bị cái nữ nhân làm cho tim gan cồn cào cảm giác. Như vậy nữ nhân, có vương phi một cái là đủ rồi. Lại đến cái nữ nhân, chẳng phải là muốn hắn mạng già yêu. Cho nên hắn cảm thấy, này trận bởi vì Tần Chân làm cho thương nhớ đêm ngày, Đơn giản bởi vì là không có được đến. Chỉ cần ngủ nàng một lần, hắn đại khái liền sẽ không như vậy mỗi ngày tưởng thao nàng. Nam nhân yêu, đều như vậy. Từ Thanh Lâu cầm dược, hồi phủ sau, hắn liền phân phó Lưu quản gia, làm phòng bếp cấp bà vú nấu cơm khi, đem dược thêm tiến canh. Lưu quản gia cầm kia bao dược, lại xem hắn thần sắc, trong lòng thật sự không thể tin được. Vương gia, này không tốt lắm đâu. Lưu quản gia cảm thấy thân là một người ưu tú quản sự, cần thiết nhắc nhở chủ nhân không cần đi làm không lý trí sự. Thẩm Tha chính lòng tràn đầy đắc ý, nghe vậy không vui nói. Có cái gì không tốt? Vương gia, này Tam Nương là có trượng phu người. Hơn nữa nàng là đàng hoàng nữ tử. Không phải hậu viện những cái đó cơ người. Này đoạt nhân thê như giết người phụ a, vương gia tam tư a. Lưu quản gia tận tình khuyên bảo. Trong phủ đã có một ổ mỹ nhân. Vương gia còn ngại không đủ. Lúc này liền người khác lão bà cũng muốn xuống tay. Thẩm Tha sắc mặt có chút khó coi. Nghe hắn nhắc tới Tam Nương có trượng phu. Thế nào cảm thấy thập phần chói tai. Càng nổi trận lôi đình phi làm không thể. Có trượng phu lại thế nào? Đặt lại thế nào? Bổn vương một cái hoàng thân quốc thích. Còn ngủ nàng không được. Chẳng lẽ bổn vương so ra kém nàng kia nghèo túng thư sinh? Ta còn chưa nói nàng chiếm tiện nghi đâu. Vương gia, thấy hắn biểu tình cường ngạnh, Lưu quản gia cuối cùng chỉ phải lắc đầu, ai thanh thở dài rời đi. Thẩm Tha trong lòng không hiểu bực bội, hung hăng một phách bàn, vương phi ta không thể đem nàng thế nào dạng, chẳng lẽ này đó bình thường nữ nhân ta còn không thể. Vương phi kháng cự hắn liền thôi, liền nàng cũng muốn kháng cự hắn, chẳng lẽ hắn Thẩm Tha, liền không đáng hảo nữ nhân tới thiệt tình yêu hắn. Hắn lại cứ không tin. Đêm nay bữa tối thập phần phong phú. Sắc hương đều toàn. Căn cứ vào mỹ thực không thể cô phụ nguyên tắc. Nàng toàn bộ quét vào bụng. Dù sao sẽ không mập lên. Cũng liền không cần khắc chế muốn ăn. Hai cái tiểu nha đầu tiến vào thu thập chén đũa. Nàng vuốt bụng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ tiêu hóa. Thẩm Tha lại là xông vào. Một chút ngăn chặn nàng đường đi. Tam Nương. Đêm nay ta liền phải ngủ ngươi. Thẩm Tha ôm chặt nàng. Tần Chân nghe thấy được hắn trên người dày đặc mùi rượu. Nàng còn không có thế nào động. Đã bị Thẩm Tha đẩy để ở trên cửa. Ngươi không cho ta ngủ. Ta liền một hai phải ngủ ngươi. Ta là Tĩnh Vương. Là hoàng đế thân đệ đệ. Không ai có thể cự tuyệt ta. Ngươi cũng không thể. Vương gia, uống nhiều quá cũng đừng mượn rượu tóc rối điên. Tần Chân cau mày hừ một tiếng. Người nói ta nổi điên. Hắn mở to mắt. Bổn vương không nổi điên. Bổn vương chỉ là muốn cho người biết. Ta muốn người yêu ta. Người nhất định phải yêu ta. Trên đời này trừ bỏ nàng. Trừ bỏ nàng sẽ không yêu ta. Chấm. Thấy hắn nói chuyện lộn xộn. Tần Chân liền biết hắn thật say. Không nghĩ cùng cái hán tử say so đo. Hơi dùng sức đem hắn đẩy ra. Mới vừa đi hai bước, thế nhưng rác dưới chân mềm nhũn, lại bị nhào lên tới Thẩm Tha ôm lấy. Tần Chân vỗ về ngạch, chỉ cảm thấy tay chân vô lực, càng quỷ dị chính là bụng nhỏ dâng lên một cổ không xa lạ ngọn lửa tới. Kia dục hòa tới lại cấp lại mãnh, không hề có đạo lý. Nàng một phen nhéo hắn, ngươi ở ta canh, hạ cái gì, phát tác. Thẩm Tha ôm lấy trượt xuống nàng. Tiến lên đem nàng phóng ngã vào giường. Ngươi, Thẩm Tha cho ngươi dám đối ta hạ dược. Ngươi ở tìm chết. Nàng chống đầu, lại rác một trận choáng váng. Một chút lại ngã vào bị thượng. Trên mặt một mảnh đà hồng. Lý trí dần dần bị tình dục thay thế. Nàng cảm thấy thân thể nhiệt đến thật sự khó chịu. Nhịn không được xả tùng đai lưng. Chảo khai quần áo. Đêm nay ta liền phải ngủ ngươi. Nhất định phải ngủ ngươi. Thẩm Tha bắt lấy nàng quần áo, hung hăng xé nát, nàng trắng bóng thân thể ở trước mắt, kích thích đến hắn nhiệt huyết sôi trào. Hạ thân dương VT lập tức đỉnh lên, hắn mãnh cúi đầu thân trụ nàng môi, Tần Chân chủ động ôm lấy hắn, môi đỏ dán lên đi. Hai người một ôm chặt liền như củi khô lửa bốc, xuân dược thiêu hồ nàng đầu óc, Nàng xé rách Thẩm Tha áo gấm, vuốt ve thượng hắn rắn chắc ngực, bụng nhỏ, xé lạn hắn quần lót, bắt lấy kia đoàn cứng rắn côn TH, tê xoa nắn, a, dương VT ở nàng trong tay, bị nàng chảo xoa, lập tức lại trướng đại một vòng. Thẩm Tha thở dốc như nghiêu ôm chặt nàng, liều mạng mút nàng môi, cuốn nàng đầu lưỡi, lại hút lại cắn. Tần Chớ cũng nhiệt tình đáp lại hắn, ôm sát cổ hắn. Thẩm Tha bị nàng thân đến lão hồn cũng mau rớt, trong lòng thẳng kêu sảng, một tay sờ đến nàng giữa hai chân, xoa bắt lấy nàng nơi riêng tư, hai ngón tay thô bạo đâm vào huyệt, ở bên trong một trận loạn rào, ân, ân ân, nhẹ nhàng điểm, nàng bị làm cho phát đau, nỉ non kêu lên tiếng, môi lại lần nữa bị lấp kín, kia hai ngón tay ở bên trong rào, lại hoặc nhẹ thứ đưa đẩy, thẳng đem nàng làm cho DM thủy rơi. Thẩm Tha mới đỡ chính mình ngạnh chói chói lão nhị để gần. Hắn mãnh lực đỉnh đầu. Dương VT ỏm ọp một tiếng xỏ xuyên qua rốt cuộc. Nàng bị đỉnh đến thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy huyệt lại trướng lại toan. Câu lấy chân nhi bàn ở hắn trên eo. Đón ý nói hùa khởi hắn đưa đẩy. Đáng chết, ngươi hảo khẩn, Tùng Điềm. Người tưởng bấm gãy bổn vương không thành. Dương VT cắm vào đi. Mới kêu hắn một trận ám sảng. Bằng hắn hái hoa vô số kinh nghiệm. Dương VT một thọc đi vào. Ở bên trong động thượng vừa động. Liền biết nàng này thân mình là cái danh khí. Loại này khả ngộ bất khả cầu chuyện tốt. Thế nhưng kêu hắn gặp. Ân ân, Thẩm Tha như vậy phong lưu. Có thể ngự nữ vô số. Trên giường công phu tất nhiên là lợi hại. Kia căn cây gậy cũng là vạn trung vô nhất cực phẩm. Kích cỡ hình dạng đều hoàn mỹ. Một thọc tiến vào khi. Tần Chân liền cũng thấy ra bất đồng. Hoảng hốt nghĩ. Như vậy nói đến. Hai người bọn họ nhưng thật ra trời sinh một đôi. Thẩm Tha cũng đúng là ý này. Nghĩ liền một trận kích động. Đè nặng nàng hai chân mãnh trừu cuồng đưa. Mỗi đảo đi vào. Dương VT đầu liền đỉnh ở hoa tâm. Nàng hoa tâm cũng cùng người khác nữ nhân không quá giống nhau. Bên trong co rút lại nổi lên thành thịt thứ. Mỗi lần thọc đi vào. Đỉnh đến hoa tâm khi. Kia thịt thứ liền một chút đâm vào quy đầu mã mắt chỗ. Kia từng cái chọc. Kêu hắn sảng đến hồn phi thiên ngoại. Chính xác mất hồn thực cốt. Hắn khó nhịn hưng phấn. Đem nàng hai chân áp chạy đến lớn nhất trình độ. Mỗi một chút đều đâm cho lại thâm lại trọng. Dương VT thọc đi vào ở bên trong rào. Tìm kia chỗ làm hắn mất hồn tim khẩu. Cắm đến tim sau. Liền gắt gao đứng vững chậm rãi ma. Quy đầu đỉnh chóp lỗ nhỏ bị thịt thứ chọc trụ. Đâm vào một trận nhi mãnh liệt điện lưu đánh tới. Hơi kém làm hắn tinh quan thất thủ. Chính là cắn răng nhịn xuống. Hướng trong càng sâu chỗ xâm nhập. Sinh sôi tưởng đẩy ra tim khẩu. A, đừng đừng a, Tần Chân dương miệng hút khí. Cung khởi eo khó chịu nhíu mày. Tưởng đẩy ra hắn, nhưng run rẩy tứ chi lại xử không ra nửa điểm lực tới. Thẩm Tha đại dương VT mạnh mẽ hướng trong đỉnh. Quy đầu một chút căng ra nhỏ hẹp tâm khẩu. Thẳng đến toàn bộ quy đầu thọc nhập. Kia nhập khẩu bị căng ra thành một cái thịt hoàn. Bản năng co rút lại hạ. Thịt hoàn gắt gao cô ở hắn quy hoàn khẩu chỗ. Đem hắn sảng đến một trận giật mình run rẩy. Không cần, không được, nàng khó chịu lắc đầu. Mười ngón ở hắn trên lưng chảo ra điều điều vết máu. Thẩm Tha ở một trận đau đớn chung. Hung hăng đỉnh đầu, Dương V, tê rốt cuộc thuận lợi xâm nhập tử cung. Hắn bắt đầu ở bên trong rào. Rào đến D, M thủy tàn sát bừa bãi. Thân thể của nàng ở kích thích hạ kịch liệt co rút lại. Dương VT bị bọc đến một tầng lại một tầng. Co rút lại mấp máy gian. Giống như ngàn vạn trương cái miệng nhỏ ở liếm mút. A, Thẩm Tha một tiếng gầm nhẹ. Tinh dịch khống chế không được phun trào mà ra. Như tiết hồng giống nhau. Đem nàng từ cung rót đến tràn đầy. Nàng sớm đã không nói nên lời. Cả người run rẩy. Thẩm Tha men say. Vào lúc này đã tỉnh. Cách chương.